Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 47, tình cảm chị em. Góc truyện audio.com. Gia Ân mệt mỏi bước vào nhà, tháo đôi bút ngắn màu đen để lên kệ. Em đã đi đâu về vậy? Gia Hân lo lắng nhìn Gia Ân. Em đưa Minh Huy về, anh ấy uống say còn bị thương ở tay nữa. Gia Ân cố tình nói rõ với Gia Hân. Sao lại như vậy? Rồi bây giờ anh ấy ở đâu? Gia Hân hốt hoảng, cô không ngờ Hoàng Huy lại như vậy. Sao chị lại quan tâm đến anh ấy vậy? Gia Ân chau mày, chị, Gia Hân không biết phải nói sao với Gia Ân nữa. Chợt cô cảm thấy có lỗi với Gia Ân. Lúc đầu con bé là người yêu của Hoàng Huy nhưng bây giờ cô mới là người Hoàng Huy yêu. Anh ấy đã công nhận vậy. Sao chị không nói nữa? Tôi cũng không ngờ chị cũng có thể đóng kịch qua mặt được tôi cơ đấy. Chị còn định giấu tôi đến bao giờ? Gia Ân nhìn Gia Hân bằng ánh mắt khinh thường. Gia Ân à, không phải như em nghĩ đâu, thật ra là chị. Không đợi Gia Hân giải thích hết, Gia Ân đã cắt ngang. Chị đừng có biện minh. Tôi không biết chị đã dụ dỗ anh ấy bằng cách nào nhưng tất cả mọi chuyện anh ấy làm hôm nay đều vì chị mà ra. Anh ấy đã đau khổ, tự làm tổn thương chính mình. Chị sao lại tàn nhẫn và đê tiện như vậy? Chị đã cướp mất anh ấy từ tay tôi. Người lẽ ra được anh ấy gọi tên phải là tôi mới đúng. Vậy mà anh ấy lại gọi tên chị ngay trước mặt tôi. Chị có biết là tôi đã đau khổ như thế nào không? Từ trước đến nay tất cả mọi thứ chị đều thua tôi nhưng tôi vẫn luôn bù đắp cho chị bằng tình cảm của mình và luôn nhường nhịn chị mọi thứ. Nhưng chị đã làm gì? Chẳng những không thương yêu tôi mà còn làm việc tàn nhẫn đó với tôi. Trái tim tôi đã chịu đựng nhiều lắm rồi. Gia Ân tự lấy tay đập vào lồng ngực của mình. Nước mắt không ngừng trào ra. Gia Hân đau lòng giữ tay Gia Ân lại. Gia Ân em bình tĩnh nghe chị giải thích có được không? Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì từ chị nữa. Đừng gọi tôi là em. Tôi không muốn có người chị như chị. Gia Ân gạt tay Gia Hân ra sau đó chạy lên phòng đóng chặt cửa phòng lại. Gia Hân vội vã chạy theo đập cửa phòng. Gia Ân em phải nghe chị giải thích. Tất cả không như em nghĩ đâu. Tôi không muốn nghe chị đi đi. Trong phòng vọng ra tiếng gào thét của Gia Ân xen những tiếng nấc vì khóc. Gia Ân chị biết em yêu Minh Huy nhưng người anh ấy yêu là chị. Chị cũng yêu anh ấy thật lòng. Chị biết làm vậy là có lỗi với em nhưng chị không ngăn được con tim mình. Chị cũng đau khổ lắm. Chị cũng biết tình cảm của em dành cho chị và chị luôn tôn trọng nó. Em có trách thì hãy đánh mắng chị chứ đừng ở trong đó hành hạ bản thân. Gia Hân nước mắt cũng đã rơi từ khi nào. Chị đi đi, tôi không muốn thấy chị. Gia Ân hét lên, dường như cô đang mất bình tĩnh cực độ. Đập phá tất cả mọi thứ trong phòng. Gia Hân ở ngoài cô có thể nghe thấy một loạt âm thanh đổ vỡ. Va chạm của những đồ vật. Ba mẹ cô đã đi du lịch từ hôm qua nên cô phải tự tìm chìa khóa dự phòng. Gia Hân vội vàng chạy lên phòng Gia Ân dùng chìa khóa mở cửa phòng ra. Gia Hân vừa vào đã trợn mắt lên vì kinh ngạc. Mọi thứ xung quanh đều đổ nát dưới nền. Gối rách bông rơi tung tóe. Ly, tách, đèn ngủ thủy tinh bể trên sàn nhà. Quần áo bị lôi ra lộn xộn và bị cắt tơi tả. Mọi thứ hỗn độn trước mắt còn Gia Ân thì không thấy đâu. Gia Hân sợ hãi mở cửa phòng tắm nhưng trong phòng trống trơn chỉ thấy chiếc gương đã bị bề. Gia Ân à, em ở đâu? Gia Hân hoảng sợ không ngừng gọi tên Gia Ân. Gia Hân lục tung khắp mọi nơi nhưng không thấy Gia Ân đâu. Chợt cô nhìn ra ban công hiện lên một bóng người. Gia Hân khiếp sợ hét lên. Gia Ân em đừng làm vậy. Chị im đi, chị mà còn tiến lên một bước nào nữa là tôi sẽ chết cho chị xem. Gia Ân hét lên, mắt cô đã đỏ lên vì khóc nhiều. Người run lên vì lạnh và một phần vì tức giận. Gia Ân em bình tĩnh đi. Em muốn chị làm gì cũng được nhưng xuống đi ở đó nguy hiểm lắm. Gia Hân cố khuyên ngăn Gia Ân. Cô thật sự rất sợ. Sợ Gia Ân làm việc ngu ngốc. Chị ra ngoài và đừng làm phiền tôi sẽ không làm gì nữa cả. Gia Ân dần bình tĩnh lại. Được, Gia Hân gật đầu sau đó lùi về sau. Mắt vẫn chăm chú nhìn Gia Ân chỉ sợ Gia Ân không nghe theo lời cô. Chợt chân cô truyền tới một cảm giác đau đớn. Gia Hân nhìn xuống dưới chân thì ra là mảnh thủy tinh đâm vào chân cô. Trong lòng lại có suy nghĩ, nếu thủy tinh đâm vào chân Gia Ân thì phải làm sao? Không được, con bé sẽ rất đau giống như mình bây giờ vậy. Làm diễn viên thì không được để lại sẹo, nhất định sẽ rất xấu. Gia Hân mặc kệ cho chân cô đang không ngừng chảy máu, vội lấy chiếc khăn dưới nền gom đống thủy tinh vỡ vụn mang xuống dưới để vào thùng rác và làm sạch phòng. Gia Ân, chị ra ngoài đi. Gia Ân thấy Gia Hân đang dùng máy hút bụi làm sạch phòng cô trong khi chân cô đang chảy máu thì lập tức đẩy Gia Hân ra khỏi phòng. Đợi đã, chị dọn xong thì sẽ ra ngoài ngay mà. Gia Hân vội quay vào trong phòng nhưng lại bị Gia Ân đẩy ra. Không cần, chị ra ngoài ngay cho tôi và đừng mở cửa. Gia Ân khóa trái cửa lại sau đó bất lực tựa vào cửa. Cả cơ thể trượt xuống mệt mỏi. Gia Ân bây giờ rất yếu đuối. Cô chỉ biết khóc, khi bị bạn diễn trách mắng hay ghen tị bày trò hãm hại cô đều chịu đựng không tỏ ra tức giận hay khóc lóc gì vậy mà giờ đây cô không ngăn được bản thân mình yếu đuối nữa. Lúc nãy thấy Gia Hân quan tâm cô như vậy, thấy chân chị chảy máu cô lại không kìm được lòng đuổi chị ra ngoài, mục đích là để chị đi băng vết thương. Tuy miệng nói ghét Gia Hân, không muốn có người chị như Gia Hân cũng không muốn nhìn thấy Gia Hân nhưng cô vẫn mềm lòng khi nhìn thấy chị bị thương. Cô vẫn thương yêu chị, cô căm ghét bản thân ngay cả người mình yêu cũng không giữ được. Gia Ân ôm đầu gối thút thít khóc như một đứa con nít không hề hay biết phía bên kia cánh cửa cũng có ai đó đang tựa vào cửa và ôm đầu gối khóc như cô. Cách chương.